Cô gái của sự bí mật, chương 15, góc truyện audio.com. Quay lại chương muôn xíu nè, trời vẫn còn đang mưa, chuông tan học cũng đã reo lên. Anh chuyển lớp để giám sát tôi à, cô là con nít sao cần tôi giám sát? Anh chuyển qua đây làm gì? Tôi thích thì tôi chuyển. Nãy giờ mọi người biết ai đang nói chuyện với nhau cô? Chắc đoán là anh với Ken chứ gì? Nếu như vậy là sai 100. Nha, đó là cuộc nói chuyện của Minh với Trân khi chuẩn bị ra về đó. Tránh ra coi, cô, đồ lì lợm, u, làm gì bám theo tôi vậy hả? Thích, đây mới thật sự là cuộc đối thoại của anh với Ken nè. Anh nghe Ken nói thích, mặt cô nàng bỗng đổi sắc, nhìn gian gian sao á? Bổn cô nương đẹp gái đây cô cần tên bám đuôi như cậu theo đâu nhá, nói rồi anh kề sát mắt mình nhìn vào mắt Ken, cậu yêu tôi rồi à, anh cười nửa miệng. Ken thoáng chốc đỏ mặt vì câu nói ấy, vì ánh mắt ấy, và vì nụ cười ấy. Nhưng chàng ta lấy lại phong độ ngay lập tức, cô mơ giữa ban ngày à, he he, tôi cũng mong như vậy. Ai mà được anh để ý chắc khổ tám kiếp luôn quá, nói rồi anh bước đi. Ken thì đứng bất động. Ê, có khi nào sau này hai người yêu nhau không ta, Mi hỏi anh, vì từ đầu tới bây giờ Mi và Thành đã chứng kiến toàn bộ sự việc mà. Tôi có điên mới yêu hắn ta anh, tôi thấy trong phim thường vậy đó. Cãi nhau trước rồi yêu nhau sau Mi. Thôi, bà nhảm nhí quá, lo về nè, anh, mưa hoài cô dứt vậy ta. Ra tới xe cũng ướt hê Mi, húm Paladay nè, Thành đưa ra trước mặt Mi một cây dù. Ơ, Thành có đem theo dù hả, Mi ngạc nhiên. He he, Thành mà Thành nghênh mặt, ông còn chu đáo hơn con gái ấy, anh châm chọc. Bà này, tụi tôi là được sự huấn luyện của sư phụ. Phải chu đáo trong mọi tình huống và phải tính xem chuyện gì sẽ xảy ra trước mắt. Thành giải thích, thôi, tôi biết rồi, mà có một cây dù. Sao đi chung anh, ai cho bà đi cùng. Tôi với Mi đi chung. Còn bà muốn ra nhà xe thì... Thành nói và đánh mắt về phía Ken, anh chàng cũng cầm sẵn cây dù trên tay, kêu tôi lại đi chung với hắn hả, cô đời nào anh hất mặt, vì bà, hai tụi tôi đi trước, Mi cũng cô nói gì, nhưng chú óc khi đi Mi để lại cho anh một nụ cười thích thú làm cô nàng muốn bốc hỏa. Alo, hai hả, hai có mang dù cô, qua đón em rồi về luôn, hai có việc về sớm rồi. Em về chung với Mi đi nha. Sao giờ này hai mới nói hả? Anh bực bội, hai xin lỗi nha, khi về hai chuộc lỗi cho. Giờ hai đang lái xe. Tút tút, alo alo, 22, trời ơi, sao mình lại có người anh vậy chui? Còn nhỏ Mi nữa có trai quên bạn, ta sẽ cô tha cho các người đâu, anh lẩm bẩm với vẻ mặt tức tối. Đi cô khỉ, Ken tiến lại gần anh, cô cần anh trả lời cộc lốc. Thật cô, úp, đừng hối hận nha, Ken quay bước đi. Nhưng cô biết suy nghĩ ra sao, bỗng anh chạy theo Ken. Chui vào trong chiếc dù của Ken. Cô đi mà, Ken diễu, cậu có công mời thì tôi phải đi chứ. Tôi là người lịch sự mà, anh trả lời với vẻ mặt vô cùng tự nhiên. Làm cho Ken phải bật cười. Cậu cười cái gì, anh bực bội khi thấy bộ dạng của Ken. Cô có gì, mà tôi 17T rồi nhá. Lớn hơn em đấy, GT, phải kêu bằng anh nhá, tôi thích kêu gì kệ tôi, mà nè, chút cậu đưa tôi về được cô, hai tôi có việc rồi, kêu anh đi, anh đưa cho về, he he, Ken nói chuyện với gương mặt gian vô đối luôn, anh nhìn mà tức muốn sôi máu luôn, nhưng nghĩ kỹ lại, việc nhỏ cô nhịn, việc lớn khó thành, đành nuốt cục tức vào trong. Vậy chút anh chở em về nhà, kèm theo là một nụ cười ngây thơ vô đối, nhưng nụ cười ấy vô tình làm cho ai kia xao xuyến. Vẻ ngây thơ ấy nữa chứ? Được cô anh đẹp trai, anh hỏi lại khi cô thấy Ken trả lời. GT, lại một lần nữa cái vẻ nai tơ của anh làm cho tim Ken bị. Bụp ma bụp muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn vậy đó. Búp Ken cúi mặt trả lời. Tránh nhìn vào mặt của anh. Thế là xong hết cảnh ở trường nha. Giờ mình tìm lại An đi nha. Tại nhà khoa, An tỉnh lại sau một giấc ngủ khá sâu. An lấy tay xoa hai thái dương. Rồi từ từ ngồi dậy. Nhìn xung quanh, cảnh vật thật la lạ. Pan bước xuống giường, ra khỏi phòng, tiếng xuống lầu, Pan đang cố nhớ chuyện gì đã xảy ra. Đang miên man nhớ thì, xoảng, tiếng động ở đâu đó phát ra. Pan đi về hướng đó, thì thấy, người này quen nè. Pan thấy Khoa thì chợt nhớ lại những lời Khoa đã nói. Và An đã nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô nàng đứng nhìn Khoa cô rời mắt. Khoa thì chẳng biết An đứng đó từ khi nào. Xoảng, lại một tiếng động nữa vang lên. Đánh thức dòng suy nghĩ của An. An giật mình, nhìn kỹ hiện trường xung quanh. Úi chùi ui à nồi chảo, rau, củ, nằm liệt địa luôn. Khoa thì một tay cầm giá, một tay cầm cái đồ nhắc nồi. Mặt thì đầm địa mồ hôi. Nhìn mà thấy thương luôn á, anh làm gì vậy? An cất giọng. Khoa liền quay lại, nhìn thấy An, Khoa nở một nụ cười thật tươi. Anh nấu cháo, sao em cô nằm nghỉ đi? Nấu xong chưa? Rồi, em ngồi đó đi. Khoa chỉ tay vào bàn ăn gần đó. An bước lại bàn ngồi xuống. Khoa đem tác phẩm của mình đặt lên bàn, rồi lấy một chén cho An ăn thử. Nè, em ăn thử y, anh nấu lần đầu à? Khoa đưa cho An chén cháo, mà tay vẫn gãy đầu. An đón nhận chén cháo, lấy muỗng đưa vào miệng. 1S, 2S, 3S, sao? An được cô Khoa sốt sắn. Úp, được cần, nghe An nói Khoa vui lắm. Anh chàng cũng lấy chén khác cho mình, nhưng khi ăn muỗng đầu tiên chàng ta liền nhả ra ngay. Sao mặn quá vậy nè, có mùi khét nữa. Đừng ăn nữa. Khoa giật chén cháo của An. Anh xin lỗi, để anh đi mua cháo về cho em. Chứ cái này sao ăn? Thôi khỏi đi. An giật lại chén cháo. Đã nói ăn cô được mà. Khoa lấy cả nồi cháo đem xuống bếp đổ đi. Em ngồi đợi anh, đi mua chút à? Thôi khỏi đi. Đang mưa mà ăn, nhưng cô đi lấy gì em ăn? Trong tủ lạnh còn thịt, rau củ gì cô? An, còn, chi vậy? Anh dọn dẹp bãi chiến trường này đi. Nói rồi An lấy cái tạp dề mặc vào thì An cảm thấy có cái gì đó lạ lạ. An xoay qua xoay lại, thì thấy, hình như bộ đồ này cô phải là đồng phục hồi chưa? An quay qua nhìn Khoa, Khoa vẫn lom khom dọn dẹp. Anh nhanh, An ấp úng, nghe An nói chuyện Khoa ngước mặt lên. Hả, mặt Khoa nhìn nai tơ dễ sợ luôn. Anh, Phan nói mà nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, dường như bây giờ Khoa đã hiểu ý của An. Anh chàng cô nói gì, mà cười một nụ cười gian xảo. Thật, anh, đã, Phan thấy nụ cười của Khoa mà thấy lo lắng. Khoa vẫn cô nói gì, vẫn nhìn An với ánh mắt. Thật, An vẫn ấp úng, chứ em ướt hết rồi nên, phải. Khoa đứng dậy nói với An, nhưng cô hết lời, phá. Tiếng hét thất thanh của An vang lên làm cho Khoa phải dùng tay bịt kín hai tai lại. Em làm gì la dữ vậy? Anh chưa nói xong mà. Anh nói em ướt hết rồi nên phải thay đồ cho em. Bà An lại hét lên. Từ, chưa xong mà, người thay đồ cô phải anh. Vậy ai? An vẫn chưa tin. Su, hả, thật cô? An vẫn cô tin, chứ em muốn anh là người. Khoa nhìn An với ánh mắt gian sao á, làm cô nàng thoáng chốc đỏ mặt. Nhưng, sao, nó lại, đến đây được? An ấp úng. À, cô ấy đi theo em mà. À, úp, An, à, đúng rồi. An như nhớ ra chuyện gì? Gì vậy? Anh cho em mượn điện thoại chút xíu. Chi vậy? Em có việc, GT, nè. Khoa lấy điện thoại đưa cho An. Anh dọn tiếp đi, rồi em vào nấu ăn. Nói rồi An bước ra ngoài, điện thoại cho ai đó. Alo, công ty sao rồi? Mấy hôm nay tôi quên mất, có biết ai giúp chúng ta cô? Vậy có tìm ra ai là người làm lộ thông tin mật của công ty cô? ... Có gì phải báo cáo cho tôi liền nha. Tút, đó là cuộc đợi giữa An với thư ký của công ty. Đúng là An đã quên mất chuyện của công ty. Tại sao lại có tổ chức khác giúp công ty nhỉ? Những gì con Su nói là đúng sao? An đứng suy nghĩ một lúc rồi bước vào. Cảm ơn nhà. An đưa lại điện thoại cho Khoa, rồi tiến vào bếp, bắt đầu, sao, nấu cái gì đó. Khoảng 30 phút đã có các món ăn trên bàn. Nhìn rất đơn giản nhưng cô kém phần hấp dẫn. Khoa nhìn mà vô cùng kinh ngạc. Dù sao An cũng là bang chủ, nói ra cũng là một đại tiểu thư, sao lại biết nấu ăn cơ chứ? An cô, nhìn gì An hỏi khi thấy Khoa cứ nhìn vào mấy món ăn. Ăn chứ, đói quá mà, hè hè, bốp, chùi ui, ngon quá à, em mà cũng biết nấu nữa à? Khoa ăn mà khen suýt xoa. Sao lại cô, An nói nhưng tay vẫn gấp đồ ăn, thì tại thấy con gái bây giờ ít ai tự tay nấu ăn lắm. Ít chứ cô phải là cô có An, ồ thế đấy, những câu nói cô tình cảm cho lắm, cô dài dòng cho lắm nhưng đối với Khoa đó là một niềm vui lớn. Khoa ước gì thời gian có thể ngừng tại đây mãi mãi. Cảm giác này sẽ cô biến mất, còn đối với An thì sao? An có cảm thấy giống Khoa hay An vẫn chưa thể đối mặt với sự thật? Vẫn cố tình giả ngây ngô rằng mình cô biết gì cả. Cảm ơn anh, An lên tiếng khi bữa ăn kết thúc và được dọn dẹp sạch sẽ. Chuyện gì, chuyện hôm nay, bố, An, anh muốn, cô để Khoa nói hết câu. Thôi, em về đây, có gì nói sau nhà. An đang trốn tránh. An chưa quên được, hay do An sợ, sợ sẽ có một ngày Khoa cũng giống như Huy. Đâu mới là nỗi niềm của An lúc này đây. Nói rồi An bước đi. Khoa nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn của cô bé. Anh sẽ là người chữa vết thương này cho em. Anh muốn người là em cười là anh. Anh sẽ bảo vệ em, Khoa lẩm bẩm. Xong, hết cảnh này, nhiều nhân vật quá à, hay. Giờ tìm đến người khác nè. Chị sao rồi, bình thường à em, có ai nghi ngờ chị cô? Cô, chị cẩn thận lắm, được, nếu thấy cô ổn thì phải rút lui ngay lập tức. Phải bảo vệ bản thân nha. Bố, chị biết, cô ta là vì trả ơn đúng cô chị. Đúng, nó vì trả ơn thôi. Nhưng nó là người có tình cảm. Rất lo cho mọi người trong đội và đồng thời nó cô bao giờ đánh lén ai cả. Bố, em biết, nhưng cô ta cũng đang gặp nguy hiểm. Nếu có chuyện gì, chị hãy đưa cái này ra để được sự giúp đỡ một cô gái đưa cái hộp cho cô gái khác. Bố, chị biết, thôi, chị về trước đi, để tránh bị nghi ngờ. Có gì liên lạc sau. Bố, đây là cuộc nói chuyện giữa hai cô gái tại một căn nhà nhỏ. Ở ngoại ô, cô chủ về chưa ông Tuấn, ba của Thủy, vừa đi làm về và hỏi người giúp việc. Dạ, rồi, thưa ông người giúp việc lễ phép, kêu cô chủ xuống đây. Tôi nói chuyện, dạ, vài phút sau Thủy bước xuống nhà. Có gì vậy? Ba Thủy xuống ngồi đối diện với ông. Các mối làm ăn của chúng ta càng ngày càng ít ông Tuấn. Sao vậy? Cô phải sao khi tin con sẽ đính hôn với anh kia thì có nhiều người ký hợp đồng lắm sao? Đúng vậy, nhưng cô biết tại sao hôm nay họ đồng loạt hủy hợp đồng? Còn nói sẽ bồi thường, nhưng mà các mặt hàng chúng ta đã sản xuất và đang sản xuất rất nhiều. Làm sao tiêu thụ, chưa kể hai lô vũ khí sẽ cập bến vào tối mai. Nếu họ cô nhận hàng chúng ta biết để chúng ở đâu? Bọn cốm sẽ đánh hơi ra mất, ông Tuấn nói trong sự lo lắng. Sao lại như vậy? Ba có điều tra nguyên nhân sao họ lại làm vậy cô? Thủy, ba đã hỏi họ nguyên nhân, và hứa sẽ giảm giá cho họ, nhưng cô ai đồng ý cả. Sao lạ vậy? Thủy suy nghĩ. Còn có cách gì cô? Ông Tuấn nhìn Thủy. Ngày mai chúng ta cứ nhập hai lô vũ khí như hợp đồng. Sau đó sẽ chuyển thẳng ra mấy cái kho bỏ hoang ở ngoại ô, chỗ đó rất ít người lui tới. Con sẽ cho người canh chừng, đợi chúng ta làm rõ nguyên nhân, rồi tính tiếp, còn về những mặt hàng khác thì cứ sản xuất, chứ để lâu nguyên liệu cô sử dụng được. Bố, cứ làm theo ý con đi, ông Tuấn buồn bã. Thật ra nguyên nhân là sao đây? Thủy trầm ngâm, là do tập đoàn Star làm giọng một người đàn ông từ ngoài tiến vào. Ông ấy khoác trên người một bộ vest đen, nhìn rất phong độ, ông ấy chạc khoảng 50 tuổi, ông Tuấn nhìn ra thấy ông ấy liền đứng dậy cúi đầu chào. Sao ông lại đến đây ông Tuấn? Đứng dậy chào bác Phước đi con. Đây là bạn của ba, ông Tuấn nói với Thủy. Chào bác Thủy, ô Thủy này đã lớn thế này rồi ư? Lại xinh đẹp nữa chứ, ông Phước cười. Mời ông ngồi, ông Tuấn kính cẩn. Được rồi. Hai cha con cứ tự nhiên đi, ông Phước thấy thái độ lúng túng của ông Tuấn nên trấn an. Lúc nãy bác nói Star là sao? Thủy hỏi ông Phước, ha ha, con gái ông hơn ông nhiều lắm đó, ông Phước cười thích thú. Ông quá khen ông Tuấn, đó là tên của tập đoàn đứng đầu thế giờ vào khoảng 3 năm nay ông Phước. Nhưng sao lại có liên quan đến họ Thủy? Đó là lý do sao công ty Ba Coco giữ được vị trí đầu ông Phước nhìn ông Trần. Ông có cần nói ba tôi vậy cô Thủy? Con cô được nói bác Phước như vậy ông Tuấn nạt Thủy. Tôi đã nói con gái ông hơn ông nhiều lắm. Ông Phước nói với ông Tuấn. Tôi thích tính cách này của cháu lắm đấy rồi quay qua nói với Thủy. Cảm ơn Thủy lạnh lùng. Thôi, vào việc chính đây ông Phước. Hôm nay tôi đến đây là vì việc xuất hiện của Star. Sao tập đoàn đó lại hại tôi chứ ông Tuấn lên tiếng. Tôi có biết nguyên nhân, nhưng với quan hệ của tôi thì tôi đã thăm dò các đối tác của ông. Công ty họ cũng đang gặp khó khăn. Sao lại khó khăn, trong khi công ty họ vẫn hoạt động bình thường, lợi nhuận vẫn cao mà Thủy. Đó chỉ là bề ngoài thôi. Nội bộ của công ty có vấn đề. Bây giờ, cổ đông lớn cô còn là những người chúng ta quen biết nữa. Mà toàn bộ đã bị thay đổi rồi ông Phước. Tức là họ bây giờ chỉ có danh nghĩa Thủy. Đúng vậy ông Phước, nhưng sao bác lại chắc đó là do tập đoàn Star làm Thủy? Bởi vì trên thế giới có biết bao công ty, tập đoàn gặp chuyện, chỉ có Star vẫn như thường. Có ai gặp người đứng đầu của tập đoàn đó chưa Thủy? Chưa ai gặp cả ông Phước. Star, sao giống tên của bang Star vậy? Họ có liên quan với nhau cô, ông Tuấn. Chắc cô, Thủy, sao cháu biết ông Phước? Cháu biết mặt được bang chủ của Star, và điều tra cô ta rồi. Công ty gia đình cô ta đứng thứ ba tức là thiên kim của nhà họ Lê. Và cô ta có công ty riêng nhưng cũng chỉ đứng thứ năm thôi Thủy. Vậy tập đoàn Star này do ai đứng đầu? Họ chắc chắn phải có thế lực lắm đây. Nhưng nguyên nhân là sao lại muốn dìm chết công ty chúng ta chứ ông Tuấn? Cô chỉ ông, việc buôn bán vũ khí của tôi cũng đang bị gián đoạn đây ông Phước. Thật ra người đó là ai chứ Thủy? Cả ba ngồi trầm ngâm một hồi. Tôi muốn nói chuyện riêng với ông Phước quay qua nói với ông Tuấn. Con làm việc của con đi ông Tuấn nói với Thủy rồi cùng với ông Phước lên phòng riêng của mình bàn việc. Tại phòng ông Tuấn, ông ngồi đi ông Phước nói với ông Tuấn khi thấy ông Đức trước mặt. Tôi đứng cũng được ông Tuấn. Cô cần, ngồi đi. Thế là ông Tuấn ngồi đối diện với ông Phước. Sao ông lại ra mặt ông Tuấn? Ông nghĩ ông xử lý được cô khi cô có tôi ông Phước. Ông muốn tôi làm gì? Ông Tuấn, tôi muốn hỏi ông về chuyện năm xưa. Có chuyện gì? Ông Tuấn, ông đã tiêu diệt tất cả rồi chứ? Phải, sao ông lại hỏi vậy? Tôi chỉ nghi ngờ thôi. Nếu vậy thì tốt ông Phước. Tôi muốn nhắc cho ông nhớ. Những gì bây giờ ông có đều do tôi ban cho. Ông mà phản thì ông biết có hậu quả gì rồi chứ ông Phước đe dọa. Tôi biết, tôi sẽ cô phản bội ông đâu ông Tuấn nói với vẻ mặt lo sợ. Về việc ông muốn kết thông gia với nhà họ Trương tôi có nghe nói. Việc đó rất có lợi, ông nên tiến hành sớm đi. Tôi biết, được rồi, tôi về, chắc chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều cho đến khi làm rõ mọi việc. Nói rồi ông Phước đi ra ngoài, để lại ông Tuấn ngồi với gương mặt lo lắng. Cạch, tiếng mở cửa, Thủy từ ngoài bước vào. Ông ta là ai vậy ba? Là bạn ba, sao con thấy ba e dè ông ấy vậy? Cô có gì đâu con. Mà nè, việc đính hôn của con có thể tiến hành sớm hơn cô. Con có biết nữa bà à, ngày mai ba sẽ gặp mặt gia đình bên đó. Dạ, hết, cảnh ở nhà Thủy cũng đã xong. Mừng quá, nhưng nhân vật mới, ông Phước là ai? Ông ấy có quan hệ gì với ông Tuấn? Giữa họ có những bí mật gì? Việc Thủy đính hôn với Kiệt rồi sẽ như thế nào? Cách chương.